trừ phi là những cái kia vô thượng truyền thừa bên trong lão tổ xuất thế. Nếu không, ai cũng không thể gây tổn thương cho Vân Hoàng mảy may. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.